xuân đến, xuân buồn sang hoa quê tương lai, hát bài ca mang mang cây bông mùa chúa, mùa chúa xuân đến, vui sướng khắp nơi nơi, cùng ăn chan thua ăn cầu xin với chúa xuân. Chúc cho em nên người cầu xin Chúa âu yếm em thật nhiều và sáng nay em lớn em ngoan. Mừng xuân đến, muôn sắc hoa quê tương lai, hát bài ca mang mang cây công của Chúa xuân. Mừng xuân đến, vui sướng khắp nơi nơi, cùng ăn chan thua ăn cầu xin với Chúa xuân. Cho nhân trần nguyện xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và ngày nay vui sống càng an. Mừng xuân đến, muôn sắc hoa quê tương lai, hát bài ca mang mang cây bông của Chúa xuân. Mừng xuân đến, vui sướng khắp nơi nơi, cùng ăn chan thua ăn cầu xin với Chúa xuân. Nhìn vũ trụ bao la với muôn kỳ công Chúa đã dựng nên, ban cho nhân loại chúng con. Chúng con xin cảm đội ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Này em bé trong sáng như thiên thần, thầy mẹ thương chúc cho em nên người cầu xin Chúa âu yếm em thật nhiều và sáng nay em lớn em ngoan. Mừng xuân đến, muôn sắc hoa quê tương lai, hát bài ca mang mang cây công của Chúa xuân. Cho nhân trần nguyện xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và ngày nay vui sống càng an. Mừng xuân đến, muôn sắc hoa quê tương lai, hát bài ca mang mang cây bông của Chúa xuân. Chúa xuân đến, vui sướng khắp nơi nơi,